Lên án, chương 79, chỉ có ràng buộc không có tình thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em, ăn dấm, với trẻ con sao, ngày kỳ bạc môn xuất viện, kỳ vọng không có đến đón hắn. Lý Phong bịt kín cho hắn từ đầu đến chân, chỉ sợ hắn bị người khác nhận ra kéo đám chó săn đến chụp ảnh. Nếu như bị người khác biết, mấy ngày nay kỳ bạc môn không phải đi tránh đầu sóng ngọn gió mà là nằm viện, vậy sẽ bùng nổ một trận tin tức giấy lên làn sóng tranh luận cả chuyện này đến chuyện khác. Kỳ bạc môn đứng ở ngoài xe không chịu lên, hôm nay hắn mặc quần áo còn sót lại mùi hương của kỳ vọng, 3 lần 4 lượt xác nhận với Lý Phong. Anh ấy thật sự không nói đến đón tôi. Lý Phong bỏ vali vào trong cốp xe. Tôi hỏi Tiểu Húc mấy lần rồi, hôm nay kỳ lão sư có lịch trình. Kỳ bạc môn không lên tiếng. Lý Phong, hôm nay quay về nghỉ ngơi một ngày, rạng sáng 4 giờ phải lên máy bay. Vốn đã rất bận rồi, cậu còn tranh đoạt với Phương Thịnh Vân, 3 tháng tiếp theo cậu cũng đừng nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Kỳ bạc môn lấy điện thoại mở WeChat ra nhìn, cuộc hội thoại của bọn họ vẫn dừng ở ngày hôm qua, hắn nói với kỳ vọng, hắn xuất viện. Kỳ vọng trả lời hắn, được, là ý gì, hóa ra chính là không đến đón hắn sao? Kỳ bạc môn đeo kính râm, cả đoạn đường không thèm nói chuyện. Lý Phong thỉnh thoảng rời mắt khỏi iPad nhìn sang gương mặt kỳ bạc môn, có chút buồn cười. Cuối cùng cũng đến nơi, tay trái kỳ bạc môn đóng cửa xe, tay phải nhấn gọi WeChat, hắn không mong đợi có thể kết nối được nhưng chỉ muốn cho kỳ vọng nhìn thấy, gọi lại cho hắn, hôm nay hai người còn chưa có liên lạc với nhau. Lúc ở tầng hầm, kỳ bạc môn nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ tầng 1 là bài hát trong album của hắn. Kỳ bạc môn giữ cửa quay đầu lại, Lý Phong lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Kỳ gia, nghỉ ngơi vui vẻ. Lý Phong nhìn theo kỳ bạc môn chạy nhanh lên tầng, thay bọn họ đóng cửa gara, tâm tình phấn chấn mà rời đi. Mà lúc này, kỳ bạc môn đứng ở tầng 1 tâm trạng cũng rất tốt, hình ảnh trước mắt thật sự khiến hắn hài lòng. Trong phòng không mở cửa sổ, chỉ có một cái đèn led màu vàng nhạt được bật sáng, kỳ vọng nằm trên sofa rộng lớn mềm mại, không có mặc quần, trên người chỉ mặc mỗi cái áo của kỳ bạc môn, miễn cưỡng che đi bụng dưới. Giữa những ngón tay thon dài, kẹp một điếu Soprani. Đã được châm lửa, là hương đào. Soprani, là một nhãn hiệu thuốc lá, hiện đang được sở hữu và sản xuất bởi Gallagher Group, một công ty con của Japan thuốc lá. Soprani hương đào, tay còn lại của kỳ vọng đang cầm kịch bản, cậu thò nửa khuôn mặt ra nhìn kỳ bạc môn đang đứng đờ ở cầu thang. Ngốc rồi, anh với Lý Phong hùa nhau gạt em. Kỳ bạc môn nói như thế, nhưng giọng điệu lại không hề có chút mất hứng nào, ai nhìn thấy người yêu của mình mặc thành như vậy cũng sẽ không mất hứng nổi. Kỳ vọng hít một hơi thuốc lá chậm rãi nhả khói. Không bằng số lần em gạt anh, câu này khiến bước chân kỳ bạc môn khựng lại một chút, hiển nhiên có điểm chột dạ. Hắn nhanh chóng bước đến, đang định bổ nhào lên người kỳ vọng trên sofa, kết quả bụng dưới lại bị kỳ vọng dùng chân đạp lên. Đừng nghịch, anh đang đọc kịch bản, mặc thành thế này đọc kịch bản, kỳ bạc môn không tin. Kỳ vọng dập thuốc, mùi hương Soprani rất nhạt, quả nhiên hút không quen, hương vị rất thơm, kỳ vọng thiên vị hết tất cả mọi thứ có mùi đào. Em, lên, được, kỳ vọng tùy ý dùng mũi chân xoa nhẹ đũng quần của kỳ bạc môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy sắc mặt kỳ bạc môn cứng đờ lại, kỳ vọng đặt kịch bản xuống. Làm, không được thì ôm một cái đi, đợi cho nhóc hờn hờn giận giận đè mình lên sofa mà ngậm lấy cổ, dùng răng nanh uy hiếp gặm cắn, kỳ vọng mới vuốt tóc kỳ bạc môn nói. Không thể cắn, kỳ bạc môn buông lỏng khớp hàm ra, biết rõ không thể làm, tại sao lại mặc thành như thế này chứ? Kỳ vọng lần nữa mở kịch bản ra. Không vui sao, còn tưởng em sẽ rất kinh hỉ. Đúng rồi, trong phòng ngủ tầng 2 anh phát hiện có vài thứ thú vị. Kỳ vọng nghiêm giọng nói. Cậu soạn hết ra, đặt lên sofa bên cạnh. Kỳ bạc môn chớp chớp mắt. Cái gì đây, trông giống như hoàn toàn không biết kỳ vọng đang nói đến cái gì. Kỳ vọng đẩy kỳ bạc môn ra, đưa tay mở hộp. Bên trong có rất nhiều thứ, dây thừng đỏ trói buộc còng chân bằng dây xích, thậm chí còn có cả bình xịt thuốc mê bị cấm bán trên thị trường. Dây thừng đỏ trói buộc, còng chân bằng dây xích, nói là đồ dùng tình thú, thực tế lại chẳng có mấy cái thực dụng hơn như roi da, nến brass, hoặc bôi trơn, nến, sử dụng nến nhiệt độ thấp là một cách khác để đa dạng hóa các mối quan hệ, đánh thức sự gợi cảm và bổ sung cho sự hồi hộp của cảm giác trong mỗi lần quan hệ và chơi trò chơi BDS. Brass, thuốc ngửi kích dục, giúp tạo hưng phấn và kích dục, tăng sự kích thích cháy bỏng khi là tình ân ái nhau. Chỉ có ràng buộc không có tình thú. Mấy thứ trong hộp này là gì, em muốn phạm tội à? Ngữ điệu của kỳ vọng rất chậm, mang theo áp lực. Kỳ bạc môn vươn tay cầm lấy dây thừng trói buộc màu đỏ. Cái này buộc trên người anh nhất định sẽ rất đẹp. Nếu anh không đồng ý cho em dùng mà em lại dùng, lúc này mới tính là phạm tội. Anh diễn vai cảnh sát, có thể mặc quân phục bắt em lên giường. Kỳ Bạc Môn cầm sợi dây thừng trong tay, mỉm cười với Kỳ Vọng. Kỳ Vọng cau mày, anh nghiêm túc, những thứ trong hộp này là gì? Kỳ Bạc Môn đặt dây thừng sang một bên, hai tay ôm lấy eo Kỳ Vọng. Không phải anh biết sao? Dùng để nhốt anh lại. Kỳ Vọng không nghĩ tới Kỳ Bạc Môn có thể thẳng thừng thừa nhận như vậy, có chút run sợ. Ngón tay Kỳ Bạc Môn vén áo Kỳ Vọng lên, trực tiếp ngậm vào nơi mà lúc trên giường hắn yêu thích nhất, khiến Kỳ Vọng rên lên một tiếng. Gương mặt Kỳ Vọng ửng hồng, không có ngăn cản động tác của Kỳ Bạc Môn. Tại sao lại nhốt anh? Kỳ Bạc Môn, bởi vì sợ anh rời đi. Lo lắng anh biết chuyện Phương Thịnh Vân sẽ ngay lập tức rời khỏi em, chạy trốn đến nơi em không thể gặp lại anh nữa. Kỳ Bạc Môn chơi đùa nơi đó đến đỏ cả lên, còn muốn ở bên trên cắn một cái. Kết quả hắn bị Kỳ Vọng che kín miệng, cưỡng ép nâng mặt hắn lên, Kỳ Vọng nói. Em nghiêm túc à, em muốn nhốt anh lại. Kỳ Bạc Môn chỉ để lộ ra đôi mắt, bình tĩnh nói. Anh sợ hãi, Kỳ Vọng không có lập tức trả lời. Kỳ Bạc Môn lại hôn hôn lòng bàn tay Kỳ Vọng. Yên tâm, em sẽ không làm tổn thương anh. Em sẽ không giống như mẹ em kéo anh chết cùng. Kỳ Bạc Môn mở tay Kỳ Vọng ra, khẽ nói. Hắn ngậm lấy môi Kỳ Vọng. Cho dù em chết cũng sẽ không để anh xảy ra chuyện gì. Tiếp đó, môi hắn chuyển đến một trận đau nhức, Kỳ Vọng cắn hắn, vết thương gần sát phần thịt bên trong, Kỳ Bạc Môn nếm được vị máu của mình. Kỳ Bạc Môn liếm liếm môi dưới. Anh à, em không ngại cho anh đánh dấu em đâu, có điều em sắp xuất hiện trước ống kính rồi, vết thương này mờ ám quá. Sợ bị phát hiện sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vọng thốt ra một câu không giống như bình thường cậu sẽ nói. Kỳ Bạc Môn chống người dậy, mái tóc của hắn rơi xuống cổ Kỳ Vọng, ngực cùng với nơi kia bị đùa nghịch đến đỏ bừng. Anh muốn công khai sao? Hai mắt Kỳ Bạc Môn phát sáng, giống như chỉ cần Kỳ Vọng gật đầu, hắn lập tức sẽ lên Weibo chiếu cáo thiên hạ ngay. Kỳ Vọng giờ khóc giờ cười, cậu đúng là không nên hỏi Kỳ Bạc Môn câu này. Đáp án của Kỳ Bạc Môn cậu sớm nên hiểu rõ, Kỳ Bạc Môn hận không thể nói cho toàn thế giới biết quan hệ giữa hai người. Tạm thời không cần, Kỳ Vọng nói, Kỳ Bạc Môn chạm vào chân Kỳ Vọng, trên tay cảm nhận được xúc cảm nhẵn nhụi của làn da mà ve vuốt, mặc dù hắn lúc này chỉ có lòng mà không có sức. Tại sao lại cắn em? Bởi vì anh không thích những lời vừa rồi em nói. Kỳ Vọng đám, Kỳ Vọng bắt được bàn tay Kỳ Bạc Môn đang sờ đến đùi cậu, kéo lên trước mặt mình, ánh mắt dừng trên vết thương ở cổ tay. Chuyện từ khi nào? Kỳ Bạc Môn đè thấp cổ tay, không quá muốn để cho Kỳ Vọng xem. Kỳ Vọng, là lúc bị nhốt sao? Ánh mắt Kỳ Bạc Môn rời từ mắt Kỳ Vọng đến môi cậu, cẩn thận xem xét từng chỗ một trên gương mặt cậu, thành công tìm được nỗi thống khổ mà Kỳ Vọng che giấu kỹ càng. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Kỳ Vọng trước sau vẫn chưa khôi phục lại. Kỳ Bạc Môn dùng giọng điệu không quá để ý nói. Khi đó đầu óc em không rõ ràng, làm chuyện ngu ngốc. Mới vừa cắt xuống đã hối hận bịt cổ tay đi tìm Lý Phong, hắn bị em làm cho hoảng sợ. Cũng không biết có phải bởi vì xảy ra chuyện này, Kỳ Hướng Nam cuối cùng cũng đến bệnh viện thăm hắn, nói xin lỗi hắn. Không bao lâu sau thì Kỳ Thiên xảy ra chuyện, Kỳ Bạc Môn không biết Kỳ Hướng Nam cũng ở trên xe, có điều đối với tin Kỳ Hướng Nam chết, nói thật thì Kỳ Bạc Môn chẳng có cảm giác gì. Tiếc nuối chính là Kỳ Thiên không có chết cùng, có lẽ hắn cũng không phải là người bình thường nhỉ, vì không để Kỳ Vọng xoắn suýt chuyện hắn tự sát, Kỳ Bạc Môn ngược lại chuyển sang chủ đề khác. Lý Phong là bạn cùng phòng bệnh với em, hắn cũng rất xui xẻo. Lúc học đại học đắc tội với người khác bị người ta tống vào, ngay cả đại học cũng chưa học xong. Sau đó em lại dẫn theo hắn ra, ý của em muốn để hắn đi học, hắn lại không chịu, nói muốn kiếm tiền, nên em cho hắn làm trợ lý của em. Kỳ Vọng nhìn chằm chằm cổ tay Kỳ Bạc Môn, không có thuận theo chủ đề của hắn. Anh à, có phải rất đau lòng không, đau lòng đến nỗi không biết nên làm gì mới tốt. Kỳ Bạc Môn hỏi, Kỳ Vọng hoàn hồn nói, đúng vậy, em nói phải làm sao bây giờ, kết hôn với em, Kỳ Bạc Môn mặt không đổi sắc nói ra một chuyện không có khả năng xảy ra. Kỳ Vọng lại đáp, được, Kỳ Bạc Môn chỉ là thuận miệng mà nói, hoàn toàn không nghĩ tới Kỳ Vọng sẽ đồng ý. Kỳ Vọng nắm lấy eo Kỳ Bạc Môn, lật người đặt hắn dưới thân mình. Em muốn có con không? Nước R có đáy huyệt nhân tạo, nếu em muốn, Kỳ Bạc Môn không cần suy nghĩ nói. Không muốn, Kỳ Vọng, tại sao, Kỳ Bạc Môn, em biết anh nhất định sẽ là một người cha tốt, anh sẽ tiêu phí rất nhiều tinh lực đi chăm sóc đứa nhỏ kia. Nhưng người được chiếm giữ tất cả sự chú ý của anh, chỉ có mình em là đủ rồi. Lời này nói ra tùy hứng lại trắng trợn, Kỳ Vọng khẽ cười nói. Em, ăn dấm, với trẻ con sao? Không thể, Kỳ Bạc Môn thẳng thắn vô tư nói. Kỳ Vọng, không có cái gì không thể, anh thích lý do này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ dựa vào sofa nói chuyện phiếm, bất chi bất giác, hai người cứ ôm nhau như vậy ngủ thiếp đi. Kỳ vọng đã một tuần liền đều mơ thấy ác mộng. Ban ngày cậu bày ra dáng vẻ bình thường, chỉ khi màn đêm buông xuống, ác mộng cũng theo đó mà kéo đến cùng. Cậu luôn mơ thấy Kỳ Bạc Ngôn bị trói chặt trên giường bệnh, bị tra tấn đến mức mặt mày trắng bệch, thống khổ dãy rủa. Mặc kệ cậu ở trong mơ liều mạng đến thế nào, cũng hoàn toàn bất lực. Cậu không ngừng chạy về phía trước cho đến khi dưới chân dẫm lên máu tươi. Kỳ Bạc Ngôn vô hồn nằm trên mặt đất, máu nóng ồ ạt tuôn ra từ cổ tay hắn. Hình ảnh này Kỳ Vọng đã mơ thấy quá nhiều lần, mỗi một lần đều trở thành sự dày vò, ở trong mơ cậu muốn duỗi tay bắt lấy cổ tay thấm đẫm máu trước mặt, mà ở hiện thực cậu cũng nắm lấy được một bàn tay. Nhẫn đeo trên ngón áp út ấm áp, đẹp đẽ, bàn tay này khoác trên eo cậu. Kỳ Vọng chậm rãi thở ra một hơi, trông thấy khuôn mặt vẫn đang say ngủ của Kỳ Bạc Ngôn, cậu cảm thấy may mắn vì đã không làm Kỳ Bạc Ngôn thức giấc. Nhưng mà giây tiếp theo, Kỳ Bạc Ngôn mở mắt ra, lặng yên nhìn cậu. Mơ thấy cái gì? Không có gì, vừa dứt lời, giọng nói Kỳ Vọng còn mang theo chút run rẩy, cậu đem tất cả sợ hãi trong mơ kéo về hiện thực. Cậu nâng tay ôm chặt lấy Kỳ Bạc Ngôn, trên trán mướt mồ hôi, giống như người vừa sống sót sau tai nạn. Cách chương.